Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, kết thúc trước sau cùng ban đêm. Lancelot, Hisaumaya cùng Diarmuid chiến đấu. Cái khác hai đôi Master cùng Servant đều cảm ứng được. Dù sao không chỉ là tiếng vang, Lancelot bảo cụ sau giải phóng chỗ phát ra khí thế cũng đủ làm cho ma thuật sư cùng Servant tại số ngoài ngàn mét địa phương liền cảm ứng được vị trí của hắn. Thông qua mặc dù bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, dẫn đến song phương đều không có gặp phải hiện trường quan sát, nhưng chỉ cần biết rằng có Servant chiến cái này một chuyện, cũng đủ để ảnh hưởng sắp xếp của bọn hắn. Đối với Waver tới nói, Kotomin Kirei có càng nhiều tiện lợi. Tất trường phụ thân của hắn thế nhưng là lần này Holy Grail U giám thị người. Mặc dù chi tiết phương diện không cách nào trưởng khống, nhưng là cái gì trước giai Servant được triệu hoán, cái gì trước giai Servant rút lui, đây cũng là có thể 373 biết đến. Mà giáo hội cùng Tosaka ra đều có một cái truyền thanh cơ. Cho nên coi như Kotomin Kirei không có tiến đến giáo hội, hắn cũng có thể từ phụ thân hắn nơi đó biết được phải chăng có Servant rút lui. Đồng thời rút lui Servant là ai? Lancer chết rồi, lại thêm trước đó cỗ khí tức kia, hiển nhiên là bị Berserker xử lý. Kotomin Kirei ngồi tại sư phụ của mình trên ghế ngồi, gõ chân bắt chéo, một tay bám lấy cái cằm, một bộ lầm bầm lầu bầu bộ dáng. A, con chó điên kia a. Từ thú vị đi lên giảng, nó ngược lại là coi như không tệ. Màu vàng linh quang ngưng tụ, Gilgamesh xuất hiện ở một bên trên ghế salon, suy cười nói, Berserker nguyên bản Master đã chết. Ta tận mắt thấy, Kotomin Kirei nói đến, nói như vậy, cái kia con chó điên vừa tìm được chủ nhân mới sao? Gilgamesh kết quả câu chuyện, huy. Về phần là Matoza mới người tham dự, vẫn là đã mất đi Saber Iceband, lại hoặc là một góc nào đó chạy đến, người không liên quan, chờ chúng ta đi hiện trường khảo sát một lần, thì có thể minh bạch. Kotomin Kirei nói xong đứng lên, xem ra ta còn cần cùng ngươi đi một chuyến đâu, dù sao ngươi cái tên này nếu như bị người tập kích tại rơi mất, ta cũng sẽ rất làm phức tạp. Tốt, a, coi như tản bộ, Gilgamesh nói xong, cười cười, lần nữa chuyển thành linh thể trạng thái. Kotomin Kirei cùng Gilgamesh rời đi Tosaka chỗ ở, chạy chậm một đoạn về sau, đón xe hướng về trước đó Diarmuid cùng Lancelot bọn người chiến đấu phương hướng đi. Dù sao khoảng cách cũng không gần. Kainert tuyển địa phương thời điểm cũng không có khả năng lựa chọn cùng rõ ràng có đủ nhất tính uy hiếp Archer trận doanh gần địa phương, mà tại Kotomin Kirei cùng Gilgamesh rời đi thời điểm, Tosaka chỗ ở phía ngoài một cái rừng cây xó xỉnh bên trong. Thực cái không dễ dàng phát giác thân ảnh màu đen chính đứng xa xa nhìn bọn hắn. Cái kia màu đen dung dịch kết tủa quần áo bó, vẽ liếc trong mắt bịt mắt, chính là Hisaumaya. Bất quá lúc này Hisaumaya cùng trước đó trang bị hơi có chút khác biệt. Trước đó nàng dung dịch kết tủa quần áo bó là ẩn thân năng lực, mà bây giờ cái này thì là khí tức che nhất định đê cấp năng lực. Còn có bịt mắt cũng là từ quang nhiệt cảm ứng đổi thành, xem một bộ này có thể làm cho nàng tại so sánh địa phương xa rõ ràng giám thị đến Kotomin Kirei. Cũng có thể thông qua hơi thở cảm ứng được Gilgamesh. Dù sao lấy Gilgamesh ngạo mạn, căn bản cũng không thèm tại che lấp khí tức của mình. Cho nên coi như khoảng cách khá xa, Hisaumaya vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được. Mà chính nàng thì tại đê cấp khí tức gián đoạn kỹ năng dưới, tránh qua, tránh né Gilgamesh cảm ứng. Dù sao Gilgamesh cũng không có cái gì cảm ứng, dò xét loại kỹ năng. Về phần toàn chi toàn năng chi tinh, đó là bảo cụ, cần chủ động phát động bảo cụ, hơn nữa còn là cần nhìn hành động này mới có thể hữu hiệu. Kotomi Kirei cùng Archer rời đi Tosaka bảo, xem bộ dáng là hướng trước đó chúng ta cùng Lancer giao chiến địa phương đi. Hisaomiya thông qua bộ đàm nói đến, tiếp tục giám thị, không muốn vào đi giao chiến, không cần gây nên sự chú ý của đối phương. Emiya Kirisugu như thế trả lời đến, vâng, Hisaomiya ứng thanh đến, bất quá, nàng tại ứng thanh về sau cũng không có trực tiếp đuổi theo, mà là dựa vào tại sau lưng trên cành cây, sắc mặt có chút đỏ thẫm loay hoay một cái mặt căn giả nhìn xem trên ngón tay nước đọng. Hisaomiya có chút hoảng hốt, rõ ràng khoảng cách lần trước bị Ngưu Khôi đùa bỡn vẻn vẹn chỉ là qua 2 ngày mà thôi. Thân thể của nàng cũng cảm giác vô cùng khó chịu, toàn thân cao thấp đều giống như có côn trùng đang bò. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng hiện tại hận không thể chạy đến Ngưu Khôi trước mặt, dùng miệng ti tiện ngữ khí thỉnh cầu đối phương ban ân. Không phải phương diện lực lượng bởi vì ban thưởng, mà là vui vẻ phương diện ban ân. Đây cũng là đại giới. Hisaomiya nghĩ như vậy, móc ra một bình nhỏ trấn định thuốc, rầm rầm đổ ra hơn 10 phiến, sau đó thả ở trong miệng nhai nát nuốt xuống. Đắng chát cùng vị chua hương vị tại vị giác lan tràn. Hisaomiya cố nén muốn ói cảm giác, toàn thân run rẩy, chờ đợi dược hiệu phát tác. Nếu như không uống thuốc, lấy nàng hiện tại trạng thái, coi như đơn giản chạy mấy bước, khả năng đều sẽ té ngã trên đất. Một lát sau, run rẩy có chút yếu bớt, Hisaomiya hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Phải nắm chặt thời gian, tại hoàn toàn biến thành cái kia ma vật tính đồ chơi trước đó. Muốn đem giá trị của mình hoàn toàn phát huy ra, Hisaomiya trong lòng nghĩ như vậy. Thay đổi ẩn thân dung dịch kết tủa quần áo bó, thân thể rát một cái vọt ra ngoài, nơi xa Kotomin Kirei vừa mới ngồi lên xe taxi, mà lúc này tại nội thành bên trong, lấy tốc độ của nàng muốn đuổi theo xe taxi thật sự là quá dễ dàng bất quá. Mắt thường không thể gặp bóng người xinh đẹp tại cái này đã đêm tối lờ mờ không hạ chạy nhảy vọt. Cái kia hoàn toàn bó sát người nhũ dao áo hoàn mỹ cho thấy Hisaomiya đường cong. Liền ngay cả trong cốc đường cong cũng là có thể rõ ràng bày ra nhũ dao áo kiểu dáng là Ngưu Khôi. Tham khảo Lancer trước Jai Skathat làm ra, chẳng qua là toàn thân màu đen, đồng thời không có cái kia nhẹ nhàng váy mà thôi. Tóm lại, cái này quần áo bó cũng không phải là đơn thuần cỡ nào thấp kém kiểu dáng, mà là tập hợp gợi cảm, yêu nhã, thần bí làm một thể chiến đấu hoa phục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.